Chương 2111, Nhất Phỉ, ngươi chính là theo chúng ta đi kiếm Giáng sinh cây A. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương đương nhiên, Hoàng Mao sự tình chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa, kỳ thực vô luận là ở quán bar, vẫn là cái nào hộp đêm, phát sinh đại quy mô quần ẩu sự kiện vẫn tương đối thiếu, nhiều lắm chính là giống như chuyện xảy ra mới vừa rồi, một ít nữ tính sẽ bị người quấy rầy mà thôi. Lưu Húc, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Hoàng Mao bị Lưu Húc đánh đuổi phía sau, do sát hướng Lưu Húc cảm kích nói. Đây là nàng lần đầu tiên xuất nhập quán bar, đụng tới vừa rồi loại chuyện đó, muốn không phải có Lưu Húc, nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Không có việc gì, việc rất nhỏ mà thôi. Lưu Húc vừa cười vừa nói, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, thời gian cũng không sớm, do sát tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Ngươi nhi ta đây cũng đi a. Do sắc cầm lấy bên người bao bao, cũng đứng dậy. Lưu Húc gật đầu, hướng về chung quanh Tằng Tiểu Hiền các lộ ủy trường người nói ra, Quan Cốc, Trương Vĩ, Tằng Lão Sư, còn có Tử Kiều, chúng ta cần phải đi. Sớm như vậy đi trở về Lữ Tử Kiều có chút không vui, hắn đang cùng mỹ nữ nói hăng say đâu, ngươi nếu là không muốn trở về cũng có thể, đợi lát nữa tự mình một người trở về. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cái kia thôi được rồi, ta và các ngươi cùng đi a. Lữ Tử Kiều đứng dậy. Hướng về phía bên người Lý Lý nói ra, Lý Lý, ta đi trước, ngày mai ta sớm tới tìm ngươi. Được rồi, tiểu bố. Lý Lý gật gật đầu nói, ta đây cũng đi trước. Mấy người đi ra quán bar, một hồi gió lạnh thổi tới, đem mấy người còn đến, nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Cái kia ta đi trước ga. Do sắc nhìn Lưu Húc nói ra, đúng rồi, ngươi đích số điện thoại có thể hay không cho ta, lần sau tìm ngươi cùng nhau chơi. Lưu Húc gật đầu, nói ra chính mình đích số điện thoại, hắn cũng không phải một cái người tùy tiện. Nhưng tùy tiện đứng lên kha y, kỳ thực à, đối với cái này quỷ rồ sắc, hắn cũng có hảo cảm. Vậy bye bye. Do sắc lên một chiếc xe taxi, hướng Lưu Húc đám người phất tay một cái nói đừng. Túi chào. Lưu Húc mấy người cũng là xua tay nói chào tạm biệt. Không đáng trên đường cái, lần nữa chỉ còn lại có Lưu Húc 5 người nam sinh. Người đều đi, ngươi còn nhìn cái gì? Ngươi nhi Lữ Tử Kiều đã đi tới, thấy Lưu Húc còn đang ngẩn người, không khỏi trêu ghẹo nói. Lưu Húc trừng mắt liếc hắn một cái. Cười mắng, đem ngươi Lý Lý đưa đi. Lữ Tử Kiều gật đầu, lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, nói, ta cảm thấy ta tầng 3 ghi lại có thể phá vỡ. Lưu Húc khinh bỉ nhìn hắn một cái, không nói gì, hướng xa xa mở một chiếc xe taxi vẫy vây tay. Lại qua một ngày, của mọi người nam chờ đợi dưới, nhà trọ nữ sinh rốt cuộc đã trở về, mà nam sinh, đã ở Lưu Húc dưới sự dẫn dắt, viên mãn vượt qua một hoàn chỉnh nam sinh cuối tuần. Tuy là chỉ có ngắn ngủn 2 ngày tìm không thấy, nhưng đối với quan cổ thần kỳ mà nói, dường như cách 2 năm một dạng, vừa nhìn thấy Đường Du Du thân ảnh, liền chạy tới, giang hai tay ra. Đường Du Du bạch liếc hắn một cái, không nhìn thẳng. Mà Lưu Húc thì là trầm ổn sinh ra, đi tới 3 nữ nhân trước mặt, nói tiếng, hoan nghênh trở về. Sau đó ôm dưới 3 nữ nhân, liền đem các nàng hành lý đều dọn vào ở bên trong xe. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt một cái trong lúc đó, liền đến mỗi năm một lần lễ Giáng sinh, tính toán thời gian, Lưu Húc đi tới cái này cái thế giới, cũng đã có gần 3 năm. Lễ Giáng sinh là giáo hội niên lịch một cái truyền thống ngày lễ, nó là tín đồ cơ đốc chúc mừng sật Giáng sinh ngày ăn mừng. Tuy là khởi nguyên từ Tây Phương, nhưng ở Z quốc, cũng là vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, mọi người liền dồn dập tụ tập ở 3601 phòng xếp, chuẩn bị tham thảo làm sao sống lễ Giáng sinh sự tình. Làm lâu người lãnh đạo, Hồ Nhất Phỉ đối với loại chuyện như vậy là vô cùng có kinh nghiệm, lập tức liền ra lệnh nói, Trương Vĩ, Tằng Tiểu Hiền, Lữ Tử Kiều, 3 người các ngươi phụ trách đi kiếm một viên Giáng sinh cây trở về. Đi nơi nào đi kiếm Giáng sinh cây? Tằng Tiểu Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại bị Hồ Nhất Phỉ chấn mắt, liền rụt trở về. Quan Cốc, Ung Dung, 2 người các ngươi phụ trách đi mua nguyên liệu nấu ăn, à, được rồi, đừng quên mua gà tây. Quan Cốc cùng Đường Du Du gật đầu, cái này nhiệm vụ cũng không phải khó. Còn như Mỹ Cả cùng Vũ Mặc Nha, Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi phụ trách đi mua một ít vật nhỏ, tiểu sức phẩm, đem gian phòng trang phục một cái. Ta đây, Nhất Phỉ, ta làm cái gì? Dạ Lan hỏi. Ngươi nha, liền nghỉ ngơi cho khỏe. Hồ Nhất Phỉ nói ra, nếu là ngươi xảy ra điều gì sai lầm, ta nhưng là tội nhân. Ta không có như vậy mảnh mai, để cho ta cũng hỗ trợ a, nếu không ta sẽ ngượng ngùng. Dạ Lan nói rằng, nếu không như vậy đi. Lưu Húc mở miệng nói ra, Dạ Lan ngươi giống như Ung Dung bọn họ đi siêu thị mua thức ăn a, phụ nữ có thai cũng muốn nhiều đi ra ngoài một chút, như vậy đối với thuận sinh mới có lợi. Ừm. Thấy tự có sự tình, Dạ Lan nhất thời vui vẻ. Nhất Phỉ, tất cả mọi người có sự tình, vậy ngươi và Lưu Húc làm cái gì? Trương Vĩ nhìn Hồ Nhất Phỉ, lên tiếng hỏi. ta và Lưu Húc phụ trách nấu ăn. Ngươi nấu ăn Lữ Tử Kiều kinh hô, Lưu Húc nấu ăn ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin tưởng, nhưng là Nhất Phỉ ngươi được không ta xem, Nhất Phỉ, ngươi chính là theo chúng ta đi kiếm Giáng sinh cây a, ngươi nói cái gì? Hồ Nhất Phỉ nhìn Lữ Tử Kiều liếc mắt, đằng đằng sát khí nói rằng. Lữ Tử Kiều nhất thời trầm mặc, không dám nói thêm câu nào, hắn cũng không muốn lại Giáng sinh đêm bị thương, sau đó được đưa vào y y viện. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, như vậy, mọi người hành động a, go, go, go thấy mọi người cũng không có ý kiến, Hồ Nhất Phỉ phát ra sau cùng mệnh lệnh. Một trong nháy mắt, trong căn hộ liền chỉ còn lại có Lưu Húc, Hồ Nhất Phỉ hai người. Nhất Phỉ, Dạ Lan gần đây thân thể cảm giác thế nào, có không có cái gì không thoải mái địa phương? Lưu Húc ngồi ở Hồ Nhất Phỉ bên người, ân cần hỏi han. Không có vấn đề gì. Hồ Nhất Phỉ cười nói ra, nghe nàng nói, đều cảm giác đỉnh tốt. Nói, nàng giặt sạch hai cái quả táo, ném cho Lưu Húc một cái. Cắn một cái trong tay quả táo, Hồ Nhất Phỉ nói ra, ngươi nha, chính là quá khẩn trương, ngươi xem Dạ Lan cũng không có ngươi khẩn trương. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.